có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, người nhóm là quên ta gọi cái gì sao? Cố An không nghĩ tới chính mình có một ngày hội bị làm thành nhân loại tân hòa. Mang cho bọn hắn hy vọng. Tất cả người đều hy vọng chính mình hảo hảo sống sót. Như là bọn hắn biết mình kỳ thực một chút cũng không trân quý sinh mệnh. Thường xuyên không có việc gì liền hội cho chính mình đến một đao lời là cái gì cảm thụ. Cố An mắt nhìn Tào Hoa. Cái này trẻ tuổi người. Mặt không nhìn thấy một chút sợ hãi. Có chỉ là kiên định cùng đối tương lai kỳ vọng. Không có chuyện gì. Hết thảy đều hội tốt. Cố An đứng người lên. Đem mới vừa nhặt lên những kia sách vở đều nhét vào Tào Hoa ngực bên trong. Thuận tiện vỗ vỗ hắn bả vai. Tào Hoa sững sờ. Hắn nhìn đến nam nhân ở trước mắt. Thế mà vượt qua bên cạnh sách vở trở ngại. Hướng lấy phòng hội nghị phương hướng đi tới. Là kia quyết tuyệt cùng bình tĩnh. Tào Hoa không có tại hắn thân bên trên nhìn đến bất kỳ e ngại. Cố tiên sinh, người đã không vẻn vẹn chỉ là đại biểu một mình ngươi. Tào Hoa từng bước thanh tỉnh qua đến. Hướng về phía Cố An bóng lưng nói đến. Thanh âm cũng dần dần hơi lớn hứa. Cố An cũng không quay đầu lại. Người nhóm là quên ta gọi cái gì sao? Tào Hoa ngốc trệ tại chỗ. Nghe đến cái này lời nói. Cái này nhất khắc. Hắn đột nhiên nghĩ lên Cố An một cái ngoại hiệu. Quỷ dị khắc tinh. Cái kia lần thứ nhất phá giải cấp S khe hở U Linh Thuyền. Đồng thời cùng tiến sĩ nhóm cùng nhau tìm tới khống chế quỷ dị phương pháp nam nhân. Sau đến. Lại một lần nữa lần khó xử thời khắc đứng ra. Đem hắn nhóm tại tuyệt vọng khốn cảnh hạ kéo ra ngoài. Hiện nay, hắn lại đứng dậy. Ta cũng rất muốn thành vì người như hắn. Chấm ngoặc kép, Tào Hoa động cũng không động. Ánh mắt theo lấy Cố An bóng lưng nơi xa. Mà Cố An lúc này cũng đẩy ra phòng hội nghị cửa lớn. Hắn trước tiên nhìn đến là 9 vị tiến sĩ bao gồm Trương Binh còn có Đặng Mi bọn hắn. Đều đồng thời ngồi tại một chương bàn dài bên cạnh. 11 người. Trạng thái đều có điểm không thích hợp. Bọn hắn cúi đầu, nhìn lấy mặt bàn, không nhúc nhích, người nào đều không có phát ra âm thanh. Một màn này, liền tính chưa thấy qua quỷ dị người cũng hội cảm thấy không thích hợp. Trước tiên, liền tính 9 vị tiến sĩ nhóm lại thế nào hòa ái dễ gần. Có thể Trương Binh cùng Đặng Mi nói cho cùng chỉ là phổ thông người. Không có khả năng cái này dạng một mặt bình tĩnh cùng 9 vị tiến sĩ ngồi cùng một chỗ còn một. Chút cũng không cảm thấy không được tự nhiên. Hai, người thế nào khả năng hội không có hô hấp đâu. Cái này 11 người. Hiện tại liền lặng lẽ ngồi ở chỗ đó. Không có âm thanh, không có hô hấp. Cả cái phòng hội nghị bên trong. Phảng phất liền không khí đều là an tĩnh. Gọi ta đến làm gì? Cố An biểu tình chấn định. Một mặt mỉm cười nhìn tại chỗ 11 người. 11 người đều không có hồi ứng hắn. Vẫn như cũ ngồi tại trên vị trí của mình không nhúc nhích. Mà cả cái phòng hội nghị bên trong. Bốn phía nhiệt độ lúc này đột nhiên kịch hàng. Cố An phát hiện, từ trường đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Cả phòng ánh đèn đột nhiên dập tắt. Bốn phía đều sa vào vô tận hắc ám bên trong. Duy chỉ kia bàn dài bên cạnh 11 người. Thật giống bị cái gì ánh đèn chiếu rọi. Chỗ kia là duy nhất có chút quang mang địa phương. Cố An sâu chỗ hắc ám bên trong. Không chút hoang mang móc ra cái bật lửa đốt cháy. Cái bật lửa cải biến một chút từ trường. Bên cạnh gia nhân nhóm cũng gần như đồng thời xuất hiện. Phía trước ta nhóm cũng tính là giao thủ qua. Nhưng mà đây không phải là ngươi chân thân. Ra đi, ta nhóm tại đụng đụng. Chấm ngoặc kép. Cố An vẻ mặt tươi cười, không có chút nào thu đến kiềm nén âm lãnh hoàn cảnh ảnh hưởng. Hắn tâm cảnh phẳng như chỉ thủy, đối diện vẫn y như cũ hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ phản ứng. Đại khái qua 5-6 cái hô hấp trái phải, ngồi tại phía ngoài cùng, Liễu Minh đột nhiên động. Lúc này Liễu Minh không nhìn thấy khuôn mặt, toàn bộ bị hai bên tán lạc xuống tóc dài che chắn. Nàng duỗi ra ngón tay thon dài, xem là bút tâm, tại trên bàn dài tô tô vẽ vẽ lên đến. Liễu Minh viết ra chữ siêu siêu vẹo vẹo, nhưng là vẫn như cũ có thể dùng nhận ra. Những này thể chữ nhan sắc là màu đỏ tươi. Trong bóng đêm thế mà có thể thấy rõ ràng. Thật giống như nở nào đó chủng ánh đèn đồng dạng. Cố An ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái bàn bên trên mấy hàng thể chữ. Đi 003 hào cấp S khe hở. Một mực đi về phía đông. Tìm tới một chỗ mộ địa. Tại mộ địa bên trong tìm tới ta mộ bia. Xé mở phía trên những kia đáng ghét phù chỉ. Sau đó đem mộ bia mang về đến. Liễu Minh thư viết tốc độ cũng không nhanh. Cố An ánh mắt đi theo nàng ngón tay một mực hướng dưới kéo dài. Nhìn xong tất cả chữ. 003 hào khe hở. Mộ địa. Đáng ghét phù chỉ. Mang về mộ bia. Một câu để Cố An liên tưởng đến rất nhiều. Cú điện thoại này quỷ dị là đến từ 003 hào khe hở. Nơi ở của nó tại một cái trong mộ địa. Hắn hẳn là bị nào đó chủng phù chỉ cho trấn áp phong ấn rồi. Hiện tại nó là thông qua đặc thù nào đó thủ đoạn ra đến. Mà lại mấu chốt nhất là người nào phong ấn hắn. Hắn mới vừa nói đến phù chỉ cái này hai chữ. Cùng phù chỉ có quan hệ. Kia đại tỷ lệ liền là trăm năm trước những kia cổ lão môn phái tiêu thất truyền thừa. Cùng loại với Long Hổ Sơn cái này dạng bắt quỷ thiên sư loại hình. Là bọn hắn đương thời phong ấn cái này quỷ dị. Cố An tạm thời có thể nghĩ đến cũng chỉ có nhiều như vậy. Bất quá nghe đến cái này ra hòa. Hắn cười cười. Ngươi vì cái gì cảm thấy ta hội dựa theo ngươi nói đi làm. Ngắn ngủi trầm mặc về sau. Cái kia, Liễu Minh, tiếp tục thư viết bọn hắn còn không có chết. Như là ngươi không làm theo. Bọn hắn liền sẽ chết. Bọn hắn còn không có chết. Cố An sững sờ. Theo sau nghiêm túc mắt nhìn cái này 11 người. Tỉ mỉ quan sát mới phát hiện. Bọn hắn xác thực còn có yếu ớt hô hấp. Liền là dựa vào cái này hô hấp treo một cái mệnh. Chính như này quỷ dị nói. Bọn hắn còn chưa có chết. Chỉ là tạm thời bị khống chế lên đến. Cố An bất động thanh sắc. Lắc đầu. Bọn hắn chết hay không cùng ta có liên can gì. Lúc này, ta chỉ nghĩ chính mình sống sót liền được. Cái khác người ta không xen vào. Liễu Minh tiếp tục thư viết. Như là ngươi không để ý sống chết của bọn hắn. Ngươi liền sẽ không trở về. Nhìn đến nơi này. Cố An con mắt khẽ híp một cái. Tiếp tục giải thích. Đó là bởi vì ta không biết rõ ngươi đã đem bọn hắn cho khống chế. Nếu như ta biết. Ta là sẽ không trở về. Ngón tay thon dài lại tại trên bàn dài huy động. Huyết sắc chính mình từng cái hiển hiện. Ngươi tại nói láo. Phía trước ngươi ở trong điện thoại đã phát hiện không thích hợp. Có thể ngươi còn là đến. Cái này chứng minh ngươi không nghĩ bọn hắn chết. Cái này ra hỏa phía trước phát hiện đến mình đã. Phát giác được Liễu Minh bọn hắn không thích hợp rồi. Cố An biết rõ. Đối thủ lần này. Sợ là hiệu trưởng một dạng khó chơi. Độ mẫn cảm rất cao. Chính nó lúc trước ở trong điện thoại lộ ra sơ hở. Nhưng là rất nhanh liền có thể biết được. Đồng thời còn có thể đoán đến mình đã phát hiện. Sau đó lại căn cứ chính mình trở về đến phán đoán chính mình quan tâm Liễu Minh bọn hắn. Cái này là biết rõ Sơn có hổ liền xông vào. Bất quá, có một điểm cái này quỷ dị không ngờ đến. Hắn có thể dùng lốt. Đây mới là hắn dám trở về lớn nhất ỷ vào. Chỉ là mặt ngoài Cố An tự nhiên là lộ ra một bộ uể oải bộ dáng. Được, để ngươi đoán đến. Coi như ta thua, bất quá, ta muốn biết, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi đến cùng là người nào? Đây là tại có kè mặc cả, cũng là Cố An chân chính mục đích. Trước làm rõ ràng đối diện cái này ra hỏa đến cùng là một cái gì tồn tại. Sau đó tại nghĩ biện pháp ứng phó, Liễu Minh giơ ngón tay lên lại bắt đầu thư viết. Ngươi không cần biết rõ, nếu như ngươi không nghĩ bọn hắn chết. Hiện tại liền dựa theo ta phân phó đi làm ta cho ngươi 10 ngày thời gian. 10 ngày sau ngươi không có làm đến. Bọn hắn sẽ chết. Cái này ra hỏa. Còn biết uy hiếp chính mình. Cố An híp mắt. Bình tĩnh mặt nhìn không ra hắn tâm tình bây giờ. Bất quá. Cái này kỳ thực cũng là hắn mục đích. Bị hiệu trưởng ảnh hưởng. Cố An cảm thấy. Những này quỷ dị trí tuệ một chút cũng không so với người kém. Có thời điểm. Quá sảng khoái đáp ứng một kiện sự tình bọn hắn ngược lại trở về hoài nghi ngươi mục đích. Liền giống vừa mới. Cố An nếu là thống khoái khoái đáp ứng. đối phương tuyệt đối hội hoài nghi. Hắn tâm lý vốn chính là tính toán đi xem một chút, đi 003 tìm hiểu một chút cái này ra hỏa đến cùng là cái gì dạng tồn tại. Có thể hắn biểu hiện không thể quá dứt khoát, bởi vậy mới vừa có kè mặc cả. Nhìn qua, có kè mặc cả kết quả là hắn muốn bị bách thỏa hiệp. Nhưng trên thực tế, đây chính là hắn chân chính mục đích. Ta có thể dùng đi, nhưng là ta cần thiết nhiều một điểm thời gian. Khe hở bên trong những kia tồn tại nghĩ đến ngươi cũng là biết đến. Bọn hắn rất khó giải quyết. Ta sợ tao ngộ đến cái gì khó chơi đối thủ. Thời gian hội không đủ. Ngã thời điểm ngươi đem bọn hắn đều giết. Kia ta làm những này còn có cái gì dị nghị. Đối mặt Cố An, đối diện lại một lần nữa trầm mặc. Sau đó, Liễu Minh đưa tay viết xuống. 15 ngày, Cố An nhìn đến nơi này. Khẽ gật đầu, ngoài miệng nói lấy. Có thể dùng. Trên thực tế, hắn không phải muốn tranh lấy thời gian, mà là như cũ tại thăm dò. Mới vừa đã đủ để bày tỏ mặt. Cái này ra hỏa liền là từ khe hở bên trong ra đến. Không phải cái gì địa phương khác xuất hiện quỷ dị đánh lấy 003 cái kia mộ bia chú ý. Mà lại, Cố An mới vừa rồi còn là cố ý nâng đến bên trong những kia khó giải quyết tồn tại. Cái này chứng minh, cái này ra hỏa, cũng không thể cầm những kia khó giải quyết tồn tại có bất kỳ biện pháp. Cái này dạng vừa so sánh. Đối với cái này ra hỏa thực lực, Cố An nội tâm đã có hiểu rõ nhất định là cái khó chơi đối thủ. Nhưng là còn không có đạt đến tại một cái cấp S khe hở bên trong tung hoành khắp nơi thực lực. Bên ngoài những kia người người giết cũng vô dụng, mà ta cũng không muốn nhìn thấy tiên huyết, lưu bọn hắn một mệnh, chấm ngoặc kép, thương lượng hoàn thành về sau. Cố An cũng không có bút tích, trực tiếp hướng lấy phòng hội nghị bên ngoài đi tới. Bất quá nửa đường lại quay đầu phân phó một câu như vậy. Liễu Minh trên bàn viết xuống, có thể dùng. Cố An sau khi thấy cười cười, lắc đầu đi ra phòng hội nghị. Một cái quỷ dị, có thể tin không? Ngược lại hắn là không tin. Bất quá, chỉ ít tại cái này trong 15 ngày, quỷ bảo đảm có lẽ còn là có thể dùng chắc chắn. Cố tiên sinh, bên trong, chấm ngoặc kép, Tào Hoa nhìn đến Cố An bình an đi ra phòng hội nghị. Cả cái người đều ngốc, ngay tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ. Vừa mới nhìn đến Cố An đi vào về sau, trong đầu hắn thậm chí đều đã liên tưởng đến rất nhiều chủng hậu quả. Dự tính xấu nhất dĩ nhiên chính là thực hiện Tân Hòa kế hoạch. Có thể hiện nay, Cố An đi vào lại đến ra đến, hết thảy biểu hiện đều phi thường bình tĩnh. Thật giống chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng. Có điểm bất khả tư nghị. Đối với bên trong hết thảy, người liền coi là cái gì cũng không xảy ra. Cũng không cần để người đến gần phòng hội nghị. Hết thảy chờ ta trở lại mới quyết định. Ngàn vạn phải nhớ kỹ. Không muốn chọc giận bên trong tồn tại. Chỉ cần ngươi nhóm không chọc giận nó. Trong 15 ngày, ngươi nhóm còn là an toàn. Cố An nhìn lấy Tào Hoa. Phân phó vài câu. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Tào Hoa vẫn y như cũ thất thần thần. Mặc dù hắn không biết rõ đến cùng phát sinh cái gì, nhưng là Cố An nói những lời này hắn đều ghi tại tâm lý. Cũng chuẩn bị chờ lát liền đi nói cho những kia tiến sĩ trợ thủ nhóm. Tiến sĩ nhóm không có ở đây thời điểm, cơ cấu bên trong rất nhiều quyền quyết định liền hội rơi đến bọn hắn thân bên trên. Có bọn hắn đến thực hiện các chủng kế hoạch, đi 003 hào khe hở, rời đi cơ cấu Cố An trực tiếp hướng xe bên trong một ngồi. Nhìn về lão tài xế phân phó một cái. Được rồi Cố tiên sinh, lão tài xế không biết rõ cơ cấu nội bộ đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, hắn cười ứng tiếng, sau đó dẫm lên chân ga xông vào trong lòng đất đường hầm. Cố tiên sinh, cái này 003 hào khe hở ta biết, xuất hiện có thể sớm, kia thời điểm ta hẳn là đều còn không có xuất sinh. Chấm ngoặc kép, nhưng là nghe nói vừa ra đến thời điểm, có mấy trăm dò đường người ở bên trong tìm kiếm lộ tuyến. Sau đó đoán chừng là gặp thứ đồ gì. Đều chết rồi. Sau đến lại cũng không có đi ra. Chấm ngoặc kép. Sau đó một mực đến nay. Liên tục, cũng không ít người đi vào qua. Tìm kiếm qua. Bản đồ khai thác hẳn là hướng bên trong kéo dài không ít. Chấm ngoặc kép, lão tài xế vừa lái xe vừa nói chuyện. Tựa hồ đối với 003 ký ức cơ hồ không có đặc biệt khắc sâu ấn tượng sự tình phát sinh. Trừ lần thứ nhất khe hở hàng lâm thời điểm số thương vong có chút đại. Bất quá, cái này không chỉ là 003. Bất kỳ cái gì cấp S khe hở hàng lâm thời điểm đều là cái này dạng. Cố An tựa ở chỗ ngồi phía sau. Một bên vài tiếng hồi ứng lão tài xế. Một bên nghĩ lấy cú điện thoại kia quỷ dị. Lần này quỷ dị, biểu hiện ra ngoài đặc tính. So giống cái kia hiệu trưởng. Cái này chủng quỷ dị, là khó đối phó nhất. Đối với hắn muốn tìm đồ vật, Cố An nghĩ tới, hội tận lực đi xé mở những kia phù chỉ. Cầm đi khối kia mộ bia. Hắn muốn nhìn một chút. Cái này hết thảy hoàn thành về sau đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Tốt vì tiếp xuống lốt làm chuẩn bị. Xe xuyên qua từng đầu đường hầm. Đường hầm bên trong ánh đèn từ sáng chuyển vào tối lại đến sáng tỏ. Ánh đèn đánh vào trên cửa sổ xe. Cũng không biết tới lui lui bao nhiêu lần. Cố An híp mắt, dưỡng lấy thần. Thời gian vừa tới liền là mấy canh giờ. Cố tiên sinh, đến, lão tài xế vững vàng dừng xe. Mắt nhìn còn tại híp mắt nghỉ ngơi Cố An. Nhẹ giọng hô hào, Cố An mở mắt ra. Một tiếng, sau đó gọn gàng mà linh hoạt xuống xe. Mắt liếc dòng người lui tới. Rất thưa thớt, đều là một chút đến thám hiểm võ giả cùng trừ linh giả. Có mặt người mang theo vui vẻ. Tựa hồ thu hoạch rất phong phú. Mà có, liền là một mặt uể oải khó qua. Giống là cái gì chí thân bằng hữu ở bên trong mất mạng. Không có biện pháp trở ra. Những tâm tình này đều không có ảnh hưởng đến Cố An tâm tình. Hắn gặp quá nhiều. Thậm chí, mỗi ngày đều muốn cùng một đống tâm tình tiêu cực sinh hoạt chung một chỗ. Quỷ dị nhóm thân bên trên cảm xúc. Đều là thế gian kinh khủng nhất làm cho người áp ức cảm xúc. Cố An cúi đầu. Tận lực không đi lộ ra. Hắn không nghĩ bại lộ chính mình hành tung. Kia dạng hội mang đến phiền toái không cần thiết. Những này trừ đám linh giả cũng không tâm tư đi quan sát Cố An. Đều là lui tới đi qua. Cố An lúc này cũng chính thức đạp vào khe hở bên trong. Trực tiếp hướng lấy hướng đông nhìn về phía đi tới. Tên kia, cho nhắc nhở liền là một mực hướng đông. Không tiếp tục nói cái khác cụ thể hơn đặc thù. Cố An suy đoán, cái này mộ địa hẳn là rất lớn, rất nổi bật, là một đống mộ địa bầy. Dự đoán một mực đi về phía đông liền có thể thấy rất rõ ràng. Bốn phía hẳn là cũng không có cái gì khác đặc biệt nổi bật công trình kiến trúc loại hình. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.